Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 79, hai nữ thần rút đi. Canh một cầu toàn đặt trước. Có thể làm được liền thử một chút. Nói mạnh miệng ai không biết. Tới đi, để cho ta tính cả ngươi cùng nhau giày xéo. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng hai nữ thần ở giữa, dương cung bạt kiếm. Trong nháy mắt dương lên tên là hủy diệt tính phong bạo. Giữa song phương xuất hiện khí thế, vẻn vẹn tràn đầy đi ra liền để đại địa dao động. Sau đó, dẫn đầu thối lui, lại là hai nữ thần. Lần này coi như xong, trong nháy mắt, tất cả khí thế thu sạch về. Cái kia một phần nghiền ép tính quyền năng, sạch sành xanh biến mất trống không? Lấy dạng này tư thái đối đầu nhân loại tối thượng thí luyện nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Liền xem như hai nữ thần cũng không thể không thừa nhận. Nhân loại tối thượng thí luyện nắm giữ thí thần tính, đối với nàng mà nói, đều là phi thường có tính uy hiếp, càng có thể huống, thân là thần linh nàng là không thể nào cầm nhân loại tối thượng thí luyện như thế nào. Bản thể không chuẩn bị hiện thân a. Nhân loại tối thượng thí luyện cười cười, hai nữ thần lại chỉ là lắc đầu, trầm mặc không nói, có lẽ bản thân đang làm lấy sự tình gì bị kiềm chế. Nháy mắt sau đó, hai nữ thần thân thể trở nên hư ảo, xem ra tựa hồ là muốn rút lui, biến mất thời khắc, ánh mắt kia nhìn thật sâu Bạch Dạ Vương cùng Laplace một chút, lập tức mở ra một hơi, phát giác được hắn ánh mắt. Laplace chỉ là rất bất đắc dĩ giang tay ra, giống như đang nói, ta đã tận lực đồng dạng, muốn đi, trước khi đi, nhận lấy phần đại lễ này. Nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, lúc này, tại phía xa thiên nhãn, đô thị Niruha bọn người, lại xuyên thấu qua nữ vương cảnh giới bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy, phát giác được cảnh giới biến động, nữ vương cười nói. Cảnh giới lại lần nữa được mở ra, hai nữ thần linh cách đang rút lui. Niruha hiểu rõ, lúc này, từ hắn phía sau, đi ra một cái bóng người. Đó là Sakamaki Aizayoi. Hắn trong nháy mắt lấy ra một cái thẻ. Tấm thẻ phóng xuất ra chùm sáng màu vàng óng, rơi xuống tại hai tay của hắn bên trong. Trang bị, bài phép thần trang, Brahmaster Replica. Vận mệnh thần thương lại lần nữa xuất hiện, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Đồng thời, trong cung điện quét lên là thuần trắng chi phong. Đó là Thái Dương giáng lâm tiêu chí. Khu vườn nhỏ bên ngoài, trình độ quỹ tích vận hành phía trên. Một vầng mặt trời bị cưỡng ép lôi xuống, phóng thích ra chủ quyền hào quang. Cung nhân mã chủ quyền mặt trời. Tất chúng vận mệnh trong nháy mắt ký túc tại Brahmaster Replica bên trong. Nữ vương ổn định lại cảnh giới. Hiểu rõ. Nữ vương khẽ cười một tiếng. Trong hư không, cảnh giới bị xé mở một khe nứt. Xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy chiến trường. Có thể nhìn thấy đang định rút lui hai nữ thần. Sau đó trong nháy mắt, Aizayoi đem con mắt chừng đến lớn nhất. Trực tiếp đem hai nữ thần linh cách khóa chặt. Sau đó đem Brahmaster Replica ném ra ngoài. Đi thôi. Brahmaster Replica, oanh một tiếng, trong nháy mắt, Brahmaster Replica phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ bay ra ngoài. Tốc độ kia, bóp méo cảnh giới, tại không gian bên trong lưu lại một đạo màu vàng quỹ tích. Lúc này, đang đứng ở trên chiến trường hai nữ thần bỗng nhiên biến sắc. Nhíu chặt lông mày để nàng đã nhận ra một cái vũ trụ chân lý giáng lâm. Mà khi nàng ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy chính là một cái thế giới quan giáng lâm, đó là Brahmaster Replica. Trong nháy mắt minh ngộ, thì ra là thế, đây chính là Indra nói qua song vũ trụ chân lý a, đúng là như thế a. Phần này vũ trụ chân lý, cùng Brahma giống nhau như đúc. Giờ khắc này, khóe miệng của nàng lộ ra dáng tươi cười, tiện tay vung lên, linh cách hoàn toàn biến mất. Ngay cả cảnh giới đều bị xóa đi, không chút nào sâu, thế nhưng là, ký túc tất chúng vận mệnh Brahmaster Replica trong nháy mắt này. Trực tiếp đem cảnh giới cưỡng ép cậy mở, đánh vào trong đó, tất trúng vận mệnh, tại đánh trúng mục tiêu chi thương, tại lực lượng tiêu hao hết chi thương, sẽ không dừng đem trước mắt trở ngại toàn bộ thanh trừ, đạt tới tất trúng hiệu quả, cho dù là cảnh giới, cũng vô pháp ngăn cản. Răng rắc một tiếng, cảnh giới tựa như pha lê đồng dạng bị đánh nát, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Sau một khắc, cảnh giới băng liệt, phóng xuất ra vận mệnh quang mang. Bạch Dạ Vương cùng Laplace con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem một màn này. Đây là Grandmaster Replica. Laplace vội vàng quay đầu, nhìn thấy chính là chậm rãi đóng lại cảnh giới. Từ thiên nhãn, đô thị bắn tới sao? Cầu nguyệt phiếu, bởi vì trò chơi bị công lược, cho nên nữ vương cảnh giới lực lượng cũng khôi phục lại. Đây chính là Grandmaster Replica. Vậy mà đánh vào cảnh giới bên trong. Lực lượng thật đáng sợ, ngoại trừ Grandmaster Replica hẳn là còn sử dụng cung nhân mã quyền. Năng, Grandmaster Replica đột phá cảnh giới, đem hết thảy trước mắt toàn bộ đánh xuyên. Sau đó tại cảnh giới bên trong, tìm được hai nữ thần linh cách, tại nàng sẽ phải rút lui đồng thời trở lại chính mình bản thể trong nháy mắt. Bịch một tiếng, trực tiếp bị xỏ xuyên. Cái gì? Trên mặt nàng lộ ra kinh hãi. Đây chính là cảnh giới. Công kích vậy mà xuyên qua cảnh giới. Grandmaster Replica trong nháy mắt này phóng xuất ra tất thắng vũ trụ quan. Hai nữ thần linh cách trong nháy mắt này bỗng nhiên bôn lôi. Grandmaster Replica thu được thắng lợi. Mà như vậy cái thời điểm, tại khu vườn nhỏ một nơi nào đó, hai cặp con mắt đột nhiên mở ra. Giờ khắc này phảng phất đột phá vật lý khoảng cách, nhìn về phía thiên nhãn phương hướng, tất thắng tăng thêm tất trúng a, so tưởng tượng còn gai góc hơn. Lực lượng chậm rãi lớn mạnh, nói xong trong nháy mắt, cái này hai cặp con mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, đại biểu cho sáng thế cùng chung mặt hai nữ thần. Tại thời khắc này phảng phất ngửi được họa chiến tranh mùi thơm ngát, nhân loại tối thượng thí luyện sẽ ở khu vườn nhỏ nhấc lên to lớn phong bão. Biến mất a, cảnh giới băng liệt đằng sau trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, nhưng mà lại rốt cuộc không cảm giác được hai nữ thần linh cách. Nhân loại tối thượng thí luyện cười cười, không tiếp tục để ý, cũng không có truy kích, bất quá là một cái linh cách hình chiếu, không đáng hắn đuổi bắt, mà lại có Grandmaster Replica đủ để cho hắn một kích chí mạng. Nghĩ như vậy, hắn mới chậm rãi hạ xuống tới, bình tĩnh rơi vào trước mặt Laplace. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta chi đồng bào nha. Laplace đại ác ma, thấy vậy, Laplace chỉ là cắn răng, rất là không cam tâm, cướp đoạt tính trò chơi. Thua, chính là thua. Thời khắc này Laplace, thể xác tinh thần đều đã lệ thuộc vào thiên nhãn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.